Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Mạnh liếc nhìn hộp quà trong tay Giang Vũ Vi, khẽ cười, rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, trao lại cho Giang Vũ Vi, nói với vẻ mặt thành khẩn, cậu ơi, cháu là bạn thân của Diệp Thu, món quà này quá quý giá, cháu nhận mà hổ thẹn, vẫn nên trả lại cho cậu ạ, nhưng cháu vẫn muốn tiếp tục gọi cậu là cậu, hy vọng sau này có cơ hội thực sự nhận được món quà này. Cô ấy cười thật ngây thơ vô hại, cậu nhìn tôi, rồi nhìn Giang Vũ Vi, cuối cùng nhìn Cố Mạnh Mạnh, bộ râu trên mặt cũng không che giấu được vẻ ngượng nghịu của cậu. Được, được, cháu cứ gọi cậu là cậu giống Diệp Thu đi. Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, Cố Mạnh Mạnh lại cười, ánh mắt chuyển sang Giang Vũ Vi, tôi bị kẹp giữa hai người họ, trong lòng thầm băn khoăn, Cố Mạnh Mạnh đây là đang diễn trò gì vậy, sao tôi cảm thấy cô ấy cố tình khiêu khích Giang Vũ Vi. Tuy tôi không quá hoàn hảo, nhưng Cố Mạnh Mạnh đã có người trong lòng, lại cứ giúp tôi mãi thế này, sau này cô ấy làm sao mà theo đuổi hạnh phúc của mình đây. Tôi đang suy nghĩ miên man thì mặt Giang Vũ Vi đã đen sầm lại như mực, sát khí trong mắt cô ấy không thể che giấu được. Anh, không có cơ hội đó đâu, cô ấy lạnh lùng nói, cầm lại sợi ngọc của mình, cố gắng kiềm chế cơn giận trong mắt, rồi nói với cậu. Cậu ơi, chúng cháu có chút việc gấp, xin phép đi trước. Nói xong, cô ấy không nói không rằng kéo tôi đi ra ngoài, sức lực lớn đến nỗi tôi như bị cô ấy lôi đi vậy. Anh đi theo tôi, giọng cô ấy kiên quyết, tôi không có chút sức phản kháng nào. Đằng sau là cậu và Cố Mạnh Mạnh, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà nhìn sắc mặt họ, nhưng đoán chừng cũng chẳng tươi tắn gì. Ban đầu tôi còn khá có lý, nhưng kết quả màn kịch hiểu lầm này, Giang Vũ Vi chắc chắn sẽ không để tôi yên. Chúng tôi đi ngang qua quầy y tá, một cô y tá nhỏ nhìn thấy tôi, lịch sự gật đầu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn đổ dồn vào Giang Vũ Vi, như thể nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân. Anh Diệp, vị này là chị gái anh à? Cô y tá tò mò hỏi. Ha ha, anh Diệp đúng là có phúc, vợ đẹp, chị gái cũng xuất chúng như vậy. Vừa dứt lời, tôi rõ ràng cảm thấy tay Giang Vũ Vi lại siết chặt thêm mấy phần, đau đến nỗi tôi phải nhíu mày. Ngay cả y tá cũng có thể nhận nhầm, Diệp Thu, anh giỏi thật đấy. Giọng Giang Vũ Vi lạnh đến mức có thể đóng băng. Cô y tá thấy vậy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vội vàng ngậm miệng lại. Tôi chịu đau, cầu xin, Giang Vũ Vi, cô có thể nhẹ tay hơn không? Tay tôi sắp gãy rồi, đau ạ, cho chết anh đáng đời. Cô ấy cười lạnh một tiếng, rồi kéo tôi thẳng đến cầu thang bộ. Cánh cửa sắt vừa khép lại, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi thừa cơ rút tay ra khỏi tay cô ấy, xoa xoa cổ tay bị xiết đỏ, bực bội lườm cô ấy một cái. Cô muốn mưu sát chồng à? Giang Vũ Vi cười lạnh hơn nữa, ánh mắt âm u. Anh nghĩ, tôi không muốn sao? Tôi nhất thời nghẹn lời, quả thật. Tình huống vừa rồi, hình như tôi đã đội cho cô ấy một chiếc nón xanh vô hình. Danh dự đối với cô ấy còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nên việc cô ấy tức giận cũng là điều bình thường. Đều là hiểu lầm, tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng Cố Mạnh Mạnh là vợ tôi. Tôi vội giải thích, Giang Vũ Vi nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Y tá, cậu của anh, ngay cả họ cũng nhận nhầm, nếu anh chưa từng nói gì, vậy thì là anh đã ám chỉ họ. Nếu không họ sẽ không hiểu lầm như vậy. Tôi vội vàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không làm gì cả. Có thể là Cố Mạnh Mạnh giúp tôi thanh toán viện phí. Họ hiểu lầm rồi. Cách chương.